Dụ Giả, quyển 3, góc truyện audio.com. Viêm Phi cúi đầu nhìn miệng núi lửa phía dưới. Gabriel cùng Lãnh Dạ đứng ở phía sau, nhìn không tới vẻ mặt của hắn. Lãnh Dạ đầy mặt khẩn trương, tựa hồ lo lắng Viêm Phi thật sự nhảy xuống. Điều này làm cho Gabriel thực ghen tị, vì thế vừa ngoan ngoan thúc giục Viêm Phi một lần. Mau nhảy xuống đi, Viêm Phi lại xoay người. Đối mặt bọn họ, Gabriel nheo lại ánh mắt, mày nghĩ tao sẽ không giết Lãnh Dạ. Tin tưởng, Viêm Phi mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, bất quá mày không dám giết tao. Nghe nói như thế, Gabriel sửng sốt sau đó cười ha ha, mày chẳng lẽ hôn mê sao? Chẳng lẽ không biết trên đời này tao tối muốn giết chính là mày sao? Viêm Phi mặt không chút thay đổi, vậy mày liền thử xem. Gabriel biểu tình lạnh xuống, sau đó hướng hắn đã đi tới. Gabriel cùng Viêm Phi nói chuyện lực chú ý toàn bộ đặt ở trên người hắn. Lãnh Dạ lặng lẽ hướng Gabriel đi qua, liền khi đi đến phía sau Viêm Phi, Gabriel rời vị trí khẩu súng về phía Lãnh Dạ. Mày nghĩ rằng tao không biết đây là quỷ kế sao? Phép khích tướng cấp thấp như vậy mà muốn tao mắc mưu. Lãnh Dạ đành phải dừng cước bộ. Gabriel theo dõi hắn, LNG ngực kịch liệt phập phồng, đầy mặt điên cuồng, ngón tay ấn cò súng không ngừng run rẩy, phảng phất ngay sau đó sẽ khấu xuống. Một giọt mồ hôi từ trên trán Lãnh Dạ chảy xuống. Bất quá hắn biểu tình thực bình tĩnh. Trên thực tế mày đã bị lừa. Mang theo cười lạnh vang lên bên tai Gabriel. Gabriel bị hoảng sợ, Viêm Phi không biết khi nào thì đi tới bên người. Gabriel vội vàng khẩu súng rời về phía Viêm Phi, nhưng đã chậm, Viêm Phi bắt lấy súng trong tay Gabriel, trực tiếp vặn vẹo súng trong tay Gabriel. Sau đó, Viêm Phi tầng tầng một quyền, trực tiếp đánh vào mặt Gabriel, lực đạo trực tiếp đem hắn đánh bay. Lãnh Dạ đứng ở miệng núi lửa bên cạnh, Gabriel bay thẳng đến miệng núi lửa bay đi, tại lúc rơi xuống hắn theo bản năng bắt được chân Lãnh Dạ. Lãnh Dạ cũng bị dẫn theo đi xuống. Viêm Phi thấy thế vội vàng xông đến, bắt được cánh tay Lãnh Dạ thiếu chút nữa cũng bị dẫn đi. Vẫn là dùng mũi chân ôm lấy một hòn đá mới không có ngã xuống. Vì thế, Lãnh Dạ cùng Gabriel dắt tại miệng núi lửa, chỉ trông vào một tay Viêm Phi lôi kéo bọn họ. Hơn nữa Viêm Phi trên người còn bị thương. Viêm Phi muốn kéo Lãnh Dạ đi lên, nhưng Gabriel luôn luôn ở phía dưới quấy rối. Hắn quyết tâm cùng với Lãnh Dạ chết, như thế nào cũng không chịu buông tay. Lãnh Dạ lại dùng lực đá hắn cũng vô dụng, ý niệm năng lượng là cường đại. Huống chi Gabriel loại này phong tử, bên dưới chính là nham tương, hơi có sai lầm sẽ vạn kiếp bất phục. Miệng núi lửa bên cạnh thực trơn, còn có không ít hạt cát, Viêm Phi càng dùng sức liền trơn càng nhanh. Còn như vậy đi xuống, bọn họ ba người đều ngã xuống. Viêm Phi trong lúc bối rối thấy được khẩu súng của Gabriel, vì thế thân thủ đi lấy, cánh tay trúng đạn, hiện tại có chút không nghe sai sử. Hắn mất sức chín châu hai hổ bắt được khẩu súng, sau đó nhắm ngay Gabriel. Xuống địa ngục đi, Viêm Phi khấu hạ cò súng. Hắn nhắm vào trán Gabriel nhưng bởi vì trên tay thương mà đánh chật. Đánh trúng bả vai Gabriel, đau nhức Gabriel rốt cục buông lỏng tay ra, rơi xuống. Lãnh Dạ, Gabriel kêu to ra tiếng, thanh âm không ngừng quanh quẩn tại miệng núi lửa, có vẻ có chút thê lương, nhưng cũng không có hoảng sợ, chỉ có tràn đầy phẫn nộ cùng khó có thể tin. Hắn rơi xuống ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lãnh Dạ, đồng tử màu tím tại ánh lửa làm nổi bật trở nên có chút mơ hồ. Nhưng Lãnh Dạ vẫn thấy rõ hắn ánh mắt, trong mắt tràn đầy thô bạo là hình ảnh cuối cùng Gabriel lưu cho Lãnh Dạ. Viêm Phi cùng Lãnh Dạ nhìn Gabriel rơi vào nham tương, nháy mắt bị nham tương nuốt hết, hết thảy đều kết thúc. Lãnh Dạ thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn hướng Viêm Phi, hai người tầm mắt tương đối một chốc kia, trong mắt đồng thời hiện ra tiểu ý, đó là sống sót sau tai nạn vui sướng. Cũng là tình yêu, không có Gabriel, Viêm Phi đem Lãnh Dạ kéo lên liền thoải mái hơn. Lãnh Dạ từ miệng núi lửa đi ra, hai người đều nằm trên, hơi hơi thở phì phò, miệng núi lửa độ ấm rất cao. Nướng lưng bọn họ, nhưng bọn hắn một chút cũng không để ý, em cảm thấy tên kia còn có thể sống lại sao? Lãnh Dạ nói đùa hỏi Viêm Phi, trừ phi hắn là ngoại tinh nhân. Viêm Phi nói, hai người nghiêng đi thân, mặt đối mặt nhìn đối phương, ánh mắt tại trong bóng đêm như tinh thần. Ngay sau đó, Viêm Phi ôm eo Lãnh Dạ, sau đó tự nhiên mà đè ép đi lên, hôn ở môi Lãnh Dạ. Hai người miệng lưỡi giao triền cùng một chỗ, vong tình hôn đối phương, thậm chí trong miệng phiếm ra hơi hơi mùi máu tươi đều hoàn toàn không nhận thấy được. Hôn liên tục thời gian thực dài, thời gian phảng phất đều đình chỉ, lúc tách ra hai người đều đã là thở hồng hộc, nhẹ vỗ về hai má Lãnh Dạ. Viêm Phi ôn nhu hỏi, em còn có thể vụng trộm rời đi sao? Lãnh Dạ không chút nghĩ ngợi đáp. Tôi sẽ, Viêm Phi chọn mi, Lãnh Dạ trên mặt hiện ra đùa dai. Bổ sung nói, trừ phi anh cùng tôi. Viêm Phi vì thế cũng cười. Bọn họ hai người lại hôn ở trên người đều thực bẩn. Trải qua tầng tầng kiếp nạn đầy người là thương. Nhưng giờ này khắp này bọn họ đều đã không cần. Bọn họ trong mắt đều chỉ còn lại lẫn nhau. Lê Hân vẫn chưa tỉnh lại. Lăng Quang Thần mỗi ngày tại bệnh viện thủ. Ngay từ đầu còn có chút hy vọng, nhưng theo thời gian trôi qua hy vọng trở nên càng ngày càng xa vời. Lê Hân hoàn toàn không có dấu hiệu thức tỉnh, tuy rằng các loại sinh mệnh đặc thù đều thực bình thường. Bác sĩ cũng kiểm tra qua rất nhiều lần, nhưng chính là cha không ra tật xấu, chỉ có thể tạm thời quan sát tình huống. Nhìn Lê Hân thân hình càng ngày càng gầy gò, Lăng Quang Thần tim như bị đau cắt. Hắn phát hiện chính mình là thật thực để ý nam nhân bầy. Từ trước hết thảy phảng phất đều tan thành mây khói. Hắn không cần biết Lê Hân trước làm việc vô liêm sỉ gì. Chỉ cần nam nhân này có thể hoàn hảo không tổn hao gì tỉnh lại. Lăng Quang Thần thân thể cũng đi theo Lê Hân gầy đi. Nếu Amanda không về nước cùng hắn cùng nhau chiếu cố Lê Hân. Chỉ sợ còn có thể gầy hơn. Lăng Quang Thần mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều ngồi ở giường bệnh. Giống mà im lặng nhìn khuôn mặt Lê Hân, tinh thần sa sút khiến Amanda nhìn vô cùng đau lòng, nhưng lại khuyên như thế nào không được. Cũng chỉ do hắn, hôm nay, Lăng Quang Thần giống thường lui tới, im lặng ngồi ở giường bệnh Lê Hân. Hắn nắm tay Lê Hân, tay Lê Hân độ ấm có điểm lạnh, cũng không có một chút lực. Lăng Quang Thần đem mặt chôn ở mờ u bàn tay Lê Hân. Nhắm mắt lại, cảm thụ được trên tay hắn truyền đến khí tức. Chuyện cũ một chút hiện lên. Từng cùng Lê Hân một chỗ hạnh phúc sinh hoạt như điện ảnh hiện lên trong đầu. Hắn từng nghĩ đến mình đã quên hết việc này. Nhưng hiện tại xem ra, hắn cũng không có quên. Chỉ nhớ hạnh phúc đã thật sâu chôn ở trong đầu. Ngược lại là trí nhớ không tốt đều đã trở nên mơ hồ. Hắn thực hối hận chính mình không có quý trọng ngày này. Nếu hắn lúc ấy biết Lê Hân khổ tâm, nếu hắn sớm một chút tha thứ Lê Hân, nếu hắn không có đem bình hoa nện xuống, nếu khiến Lăng Quang Thần có chút không thở nổi, con người khi còn sống có quá nhiều nếu, chuyện quá khứ đã sớm đã qua đi, hối tiếc cũng chỉ là phí công. Mau tỉnh lại đi, Lăng Quang Thần nói, hắn thanh âm rất nhẹ. Trong giọng nói mang theo thật sâu mỏi mệt, hắn đã mau tâm lực lao lực quá độ, không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Áy náy cùng khổ sở tràn ngập Lăng Quang Thần, mấy ngày này vẫn nghẹn, nhưng mà tại đây một khắc rốt cuộc áp lực không ngừng. Hắn bắt đầu nhẹ giọng khóc thút thít, nước mắt tuôn ra giống như tiết áp hồng thủy, rốt cuộc ức chế không ngừng. Lăng Quang Thần dựa vào mờ u bàn tay Lê Hân, cứ như vậy vô thanh khóc. Ánh mắt không ngừng tích tại mờ u bàn tay Lê Hân, sau đó rơi đến sàng đan, đem sàng đan đều làm ướt. Đúng lúc này, Lê Hân tay hơi hơi giật mình, Lăng Quang Thần nhất thời không có nhận ra, thẳng đến ngón tay hắn bị Lê Hân cầm, Lăng Quang Thần đột nhiên ngẩng đầu. Lê Hân đã mở mắt, nghiêng đầu, con ngươi thâm thúy đang xem hắn, Lăng Quang Thần hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn chằm chằm Lê Hân. Tựa hồ không thể tin được hắn như vậy tỉnh lại, phảng phất như là đang nằm mơ. Phòng bệnh thực im lặng, cửa sổ mở ra, gió nhẹ từng đợt lượt tiến vào. làm bay bức màn, này hết thảy phảng phất đều như là đang nằm mơ. Lăng Quang Thần ngốc sửng sốt thật lâu mới mở miệng, hỏi Lê Hân, anh tỉnh, Lê Hân nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Quang Thần hưng phấn đến tột đỉnh, trực tiếp phác đi lên ôm lấy hắn, nước mắt nước mũi đều hướng hắn cọ. Kết chương.